Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 1569, thánh nữ trở về. Dựa theo hòa bình thành thị thiết lập, đây là một tòa vượt ngang giới hai bên bờ sông cự hình thành thị. Một nửa thành thị diện tích thuộc về hỗn độn trận doanh địa bàn. Một nửa khác là thiên mệnh trận doanh quản hạt. Hai cái rưỡi thành địa hình thiết lập hoàn toàn tương tự. Giới trên sông 13 cây cầu lớn, nối liền kết hợp hai bên bờ hai tòa nội thành. Mặc kệ là thiên mệnh nửa thành vẫn là hỗn độn nửa thành. Trên đường trục trung tâm xếp thành một hàng ba tòa quảng trường. Theo tới gần bên này địa đồ thiên mệnh hoặc là hỗn độn quảng trường. Đây là các người chơi dùng đến truyền tống hoặc là tiến hành nhiệm vụ địa phương. Hướng phía trước chính là hai đại trận doanh, mỗi người nắm giữ một tòa quảng trường thương mại. Là toàn bộ hòa bình thành thương nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp khu vực trung tâm. Tới gần giới hà, hai đại trận doanh khế ước quảng trường xa xa tương đối. Bên trong khế ước thạch trụ chính là bảo đảm hai đại trận doanh ở vào hòa bình trạng thái biểu tượng. Lý Minh cùng các đội hữu đều rất quen thuộc hòa bình thành thiết lập. Nhưng là bây giờ tình huống lại có chút phiền phức. Trận doanh chiến mở ra cũng không phải là đổi mới sau liền trực tiếp đánh. Còn phải nhiệm vụ mở ra thượng cổ ma tôn. Chỉ huy ma tộc quân đoàn chính thức đối thiên mệnh trận doanh hòa bình khế ước thạch trụ phát động. Công kích về sau, hệ thống mới có thể thừa nhận trận doanh chiến chính thức bắt đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là, Lý Minh nhất định phải để ma tôn công kích khế ước thạch trụ. Nhưng là không thể để chúng nó trực tiếp phá hủy thạch trụ. Dạng này mới có thể bảo chứng thiên mệnh trận doanh thần tộc quân đoàn có hoàn chỉnh chiến đấu lực. Khế ước bia đá ảnh hưởng, đại biểu cho mỗi người trận doanh đám NPC thực lực mạnh yếu. Tại toàn bộ hòa bình thành nội thành cùng ngoài thành tất cả trong địa đồ đưa đến tác dụng to lớn. Lý Minh theo trương giám đốc nơi đó đã biết, khế ước bia đá bị phá hủy, thiên mệnh trận doanh đám NPC, mỗi cá nhân thực lực đều sẽ hạ xuống 30%. Như thế tới nói, chiến đấu nhưng là không còn pháp đánh, dù sao NPC quân đoàn tác dụng. Tại trận doanh chiến sơ kỳ tuyệt đối là các người chơi ỷ lại lực lượng. Nếu như đám NPC không thể chống đỡ đi xuống. Trận chiến đấu này thì vô cùng nguy hiểm. Hệ thống cái này cho nên như thế thiết lập. Chính là chuyên môn cho trận doanh chiến mở ra mới đặc thù khen thưởng. Mà phe phòng thủ cũng chỉ có thể ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Nghĩ hết biện pháp đem thời gian chiến đấu kéo dài. Đợi đến các người chơi trong chiến đấu thực lực sau khi tăng lên, có thể cùng đối phương NPC đối kháng chính diện thời điểm, mới có cơ hội thay đổi xu hướng suy tàn. Đương nhiên, đây chỉ là quan phương cho trận doanh chiến ban đầu thiết lập. Nhưng Lý Minh lại không muốn làm như thế, bởi vì NPC trên thân còn có đặc cấp đạo cụ đồ phổ tỷ lệ rơi đồ. Hắn cũng không muốn nhìn lấy những bảo bối này toàn bộ rơi vào trong tay đối phương. Cho dù hắn trì hoãn đến quan phương trước kia thiết lập chiến đấu nội dung cốt truyện bên trong. Đến lúc đó không biết muốn đi qua bao lâu thời gian. Nó đại khu trận doanh chiến chỉ sợ đã sớm hoàn thành. Bất luận là vì cầm tới những thứ này đặc cấp đồ phổ. Vẫn là vì cướp đoạt thời gian. Hắn đều muốn nghĩ biện pháp khác. Thực tất cả mọi người quên một cái thiết lập, cái kia chính là trấn thủ hòa bình thành, bảo hộ khế ước linh tộc quân đoàn. Lý Minh nói ra, linh tộc quân đoàn, bình thường chúng ta trong thành nhìn đến những người rơm kia chiến sĩ, đại thụ chiến sĩ, còn có những cái kia tròn trịa thạch đầu thủ vệ. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, không phải đâu. Những thứ này linh tộc thủ vệ số lượng nhìn lấy cũng không nhiều. Mà lại đẳng cấp có vẻ như cũng chỉ có cấp 60 đến cấp 80 ở giữa. Trông cậy vào bọn họ đối kháng ma tôn. Cái này có thể được không? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. ta không có chỉ nhìn chúng nó có thể ngăn cản ma tôn hành động, nhưng chúng ta có thể sử dụng bọn họ tranh thủ một chút thời gian, mà chúng ta thừa dịp cái này thời điểm triển khai bố trí. Cần phải ngăn trở ma tôn đối bia đá tiếp tục thương tổn là được. Lý Minh nói ra, lão đệ, kế hoạch này ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng đoán chừng muốn tổn thất không ít huynh đệ a. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Đúng, đến lúc đó thì không nghĩ ngợi nhiều được. Mọi người ghi lại ta kế hoạch. Có đề nghị gì cùng bổ sung? Hai ngày này nhất định phải tranh thủ thời gian cáo chi cho ta. Nhưng là kế hoạch này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Ta kế hoạch là, Lý Minh liền đứng ở đầu thuyền, đem tâm bên trong sơ bộ nghĩ đến một số chiến đấu tưởng tượng. Toàn bộ cáo chi tất cả hạch tâm tầng, hoa, nhục thuẫn chiến thuật, máy móc đối kháng, hàng hải quanh co, mọi người một bên nghe lấy hắn đề nghị, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Một buổi sáng thời gian, mọi người ngay tại 001 chiến hạm đầu thuyền phía trên hưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm. Lắng nghe Lý Minh đối lần này trận doanh chiến bắt đầu giai đoạn đối kháng kế hoạch. Thỉnh thoảng xách ra bản thân lo nghĩ. Đến giữa trưa, Lý Minh cùng các đội hữu trong lòng, không sai biệt lắm đã có một cái thành hình kế hoạch. Đại khái chiến thuật kế hoạch cứ như vậy, có thể tiếp tục phân tích cân nhắc tiến hành cải tiến. Chúng ta còn có một chút thời gian, bất quá muốn thực hiện kế hoạch này, Kinh Lan cùng 4 vị quân đoàn trưởng nhất định phải gấp rút công xưởng kiến thiết. Nếu không chúng ta chỉ có kế hoạch lại như cũ không cách nào đạt tới yêu cầu. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật gật đầu, dựa theo trong kế hoạch yêu cầu, bắt đầu mỗi người liên hệ quản hạt bên trong cao tầng người chơi. Cho bọn hắn hạ đạt mới nhất chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, 4 đại liên minh các người chơi lại bắt đầu khẩn trương công việc lu bù lên. Kiến tạo sư quân đoàn ào ào tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, trợ giúp Phục Cừu Thành triển khai ngoài thành bộ xây dựng bố trí. Lên tới cấp 60 kiến tạo sư môn, hiện tại không chỉ có nắm giữ nội thành công trình kiến trúc kiến tạo phương pháp, càng nhiều ngoài thành thiết kế phòng ngự kiến tạo bản vẽ cũng không ngừng bị học tập thành công. Bên trong cao cấp thành thị lãnh địa bên ngoài đã có thể kiến tạo các loại phòng ngự loại ngăn địch thiết bị, trừ trước kia pháo đài bên ngoài còn có thể kiến tạo càng nhiều bẫy dập, cự mã, hố lửa chờ một chút kiểu mới công sự phòng ngự. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, trận doanh chiến một khi mở ra, Hòa Bạch Thành đem chiến hỏa nổi lên 4 phía. Kiếm Vũ Thương Khung bên kia khẳng định sẽ thừa dịp cùng Bình Thành đánh thành hỗn loạn thời điểm, thừa cơ hướng Phục Cừu Thành làm khó dễ. Cho nên nơi này phòng ngự nhất định phải gia tăng lên, tối thiểu nhất để địch nhân vô pháp thuận lợi đánh tới thành tường phụ cận. 2 lần trước thành chiến, Lý Minh lo lắng địch nhân theo bọn họ nơi này học được càng nhiều công thành kinh nghiệm, mà trong khoảng thời gian này đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, chính nói rõ bọn họ trong bóng tối tích xúc thực lực. Đến thời điểm hoặc là không xuất thủ, hoặc là cũng là áp đáy hòm thực lực toàn bộ bày ra. Cơ quan sư cùng tạo thuyền sư nhóm 2 ngày này tăng giờ làm việc, chế tạo gấp gáp cao cấp tàu thuyền cùng các loại cao cấp cơ quan đạo cụ. Hắn công tượng sư nghề nghiệp cũng tại bắt gấp chế tạo vũ khí trang bị đạo cụ cùng dược phẩm, dùng đến ứng phó đại chiến đến. Bố trí hết nhiệm vụ về sau, Lý Minh liền cùng đồng đội bên dưới dùng cơm, sau đó nhanh chóng online tiếp tục bố trí. Bạch, Lý Minh vừa mới ăn hết bữa trưa online, quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào 001 chiến hạm đầu thuyền phía trên. Nhưng là một giây sau, trước mắt hắn thất thải quang mang lấp lóe, một trận quen thuộc hương gió đập vào mặt, trong vầng sáng huyền chuyển bóng người thình lình hiện ra. Mỹ lệ thánh nữ vậy mà chủ động hiện thân, Rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến. Có chuyện trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Thánh nữ vừa xuất hiện liền bắt được Lý Minh cánh tay. Khẩn trương nói ra, là chuyện gì? Lý Minh còn là lần đầu tiên nhìn đến thánh nữ khẩn trương như vậy bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Thần tôn đã giá lâm Thất Lạc Thần Điện, nhưng là cùng Thất Lạc Thần tộc đàm phán có chút rằng co. Bổn tọa càng nghĩ, chỉ có ngươi có lẽ có thể giúp chúng ta. Thánh nữ khẩn trương nói ra. Há, thánh điện thần tôn đến. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Hắn chờ đợi một ngày này đã có một đoạn thời gian. Thần tôn đến, liền mang ý nghĩa thánh điện thần tộc cảm nhận được đến từ hỗn độn ma tộc nguy hiểm. Dự định liên hợp Thất Lạc thần tộc cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Mà hỗn độn trận doanh bên kia là giống nhau thiết lập. Nhưng thượng cổ ma tôn thành công phục sinh, để hắn có quản lý ma cung cùng Thất Lạc ma tộc quyền lợi. Cho nên trận doanh chiến ưu tiên khai chiến quyền mới có thể bị hỗn độn trận doanh cướp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.